Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308, Huyết Sát Phân Thân. Chương 308, Huyết Sát Phân Thân trong phút chốc. Quang Huy, nở rộ, chứa đựng, nhà gỗ chung giống như xuất hiện một mảnh tinh không, từng sợi ánh sao lóng lánh, như mộng như ảo, huyền giờ phút này. Tần Mặc quanh người, một đám tự thể vờn quanh, từng cái tự thể đều giống như tinh thần sao, từng sợi ánh sao chính là từ giữa dòng chảy ra, suy nghĩ vừa động, tầm mắt đạt tới, những thứ kia tự thể tiện tăng thêm xoay tròn, rời đi Tần Mặc trước mắt, tự thể quang, có một loại ý chí lóe lên, trực tiếp chui vào Tần Mặc trong đầu, khắc ở trong lòng hắn. Thật là, quá thần kỳ, lấy, võ đạo thiên tâm, quan sát cuốn sách này. Quả thực là kỳ quan a. Trong lúc nhất thời, Tần Mặc cả người sợ ngây người. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, sẽ xuất hiện như vậy kỳ cảnh. Vốn cho là ở, võ đạo thiên tâm, trạng thái. Chỉ có thể nhìn đến, thiên công khai vật, ghi lại càng thêm nhiều nội dung. Hiện tại lại giống như đưa thân vào trong tinh không, mỗi một viên tự thể đều là một viên tinh thần sao. Cùng lúc đó, Tần Mặc trên bả vai, Ngân Dừng ngồi chồm hổm ở nơi đó, một đôi hồ mắt một lát nheo lại, một lát trợn to, một lát trong mắt ầm ầm chuyển động thanh diễm, gắt gao ngó chừng kia bộ thạch sách, muốn xem ra một đến tột cùng tới. Đáng tiếc, mặc cho con hồ ly này như thế nào nhìn, cho dù là đổi các loại góc độ, vẫn không cách nào từ nơi này bộ hắc thạch trên sách nhìn ra cho dù là một chữ. Song, con hồ ly này nhưng lại là nghe được. Tần Mặc ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, không ngừng ra tiếng thán phục, vẻ mặt kia phảng phất là ở đọc một bộ thiên thư. Tình cảnh như thế, để cho Ngân Rừng trong lòng mau phát điên. Chẳng lẽ nói ở võ đạo thiên tâm trạng thái có thể thấy càng thêm thần bí nội dung, vì sao nó nhìn không thấy tới đâu? Đây là một bộ thiên thư á? Tần Mặc ánh mắt mê say, kìm lòng không nổi thở dài nói. Nghe được câu này, Ngân Rừng cảm thấy cả hồ cũng không tốt rồi. Tiểu tử thúi này là cố ý đấy sao? Tiểu tử thúi, ngươi rốt cuộc nhìn thấy gì? Có hay không, năm màu đất, lên cấp đào tạo phương pháp. Ngân Rừng có chút chịu không được, bắt đầu quấy rầy Tần Mặc, không để cho hắn chuyên tâm xem thiên công khai vật. Lúc này, Tần Mặc đang say đắm ở trong loại kỳ quan này, nơi nào sẽ quản con hồ ly này quấy rầy. Vươn tay, một ngón tay điểm ra, cùng một viên quang tự thể chạm nhau, theo sát. Cùng tự thể tương quan nội dung, tiện tự động sắp hàng thành thiên, hiện lên ở Tần Mặc trước mặt. Đây là tử ngọ lưu chú thứ pháp, lên cấp thiên can 12 châm. Đây là tử ngọ lưu chú châm, lên cấp chế tạo pháp, chấn thần triệt cốt châm. Đây là chấn mạch trụ, hoàn thành sửa chữa trận đồ. Thôi, không có tác dụng gì, cái này tựu không nhìn. Còn có, năm màu đất, lên cấp đào tạo pháp, ngũ thải thần cát. Chấm ngoặc kép, nghe Tần Mặc lẩm bẩm tự nói. Ngân Rừng cái đuôi liều mạng lay động. Sắp nổi hung rồi, tên tiểu tử thối này nhưng lại một người ăn một mình. Căn bản không để ý nó. Nhất thời, Ngân Rừng nhe răng trợn mắt. Một ngụm cắn lấy Tần Mặc trên bả vai. Để cho người sau bị đau một tiếng. Tỉnh táo lại, tiểu tử thúi, mau đem, năm màu đất, lên cấp đào tạo phương pháp. Toàn bộ nói ra, nếu không, bổn hồ đại nhân tựu triệt hồi, võ đạo thiên tâm. Con hồ ly này uy hiếp nói, đối mặt càn quấy con yêu hồ này, Tần Mặc rất bất đắc dĩ, cùng đó chia sẻ thiên công khai vật, nội dung. Trên thực tế, coi như là Ngân Rừng không nói. Hắn cũng sẽ đem trong đó nội dung nói ra, bởi vì thiên công khai vật trên ghi lại lên cấp phương pháp. đều là cực kỳ thâm ảo, chỉ sợ khắc sâu tại trong lòng, chốc lát cũng khó giải kia ý. Suốt một đêm, một người một hồ đều ở lẫn nhau tham thảo chung vượt qua. Đợi đến rạng sáng, Tần Mặc thì đáp ứng Giản Vạn Thần thỉnh cầu, trợ giúp Giản Nguyệt cơ bổ toàn đao cốt. Bất quá, hắn cũng nói lên muốn chuẩn bị 7 ngày. Hơn nữa, để cho Giản Phủ chuẩn bị các loại bảo liệu, để mà chế tạo chấn thần triệt cốt châm. Kế tiếp 7 ngày, đối với Tần Mặc mà nói, thực là sống lại tới nay, khó có thể tưởng tượng hạnh phúc cuộc sống. Sáng sớm tỉnh lại, rửa mặt xong, tiện thở, võ đạo thiên tâm, trạng thái, xem rất nhiều điển tịch. Huyền xế chiều, tức là suy diễn bổ toàn, huyết sát hóa ảnh công. Đồng thời, cũng nếm thử lĩnh ngộ, đại dịch chu thiên kiếm. Dùng cái này khai thác suy nghĩ, loại suy, buổi tối, tức là dùng các loại bảo liệu, chế tạo, chấn thần triệt cốt châm. Cũng tính toán, thiên công khai vật, trong thần kỳ nội dung. Cuộc sống như vậy, Tần Mặc qua vô cùng dễ chịu. Ở hắn nghĩ đến, đây mới là một vị tuyệt thế thiên tài nên có đãi ngộ đi. Bất quá, cũng có một chút phiền nhiễu người khác chuyện tình. Chuyện thứ nhất, thần y quán mấy bận phái người, muốn mời Tần Mặc đi qua một tự, đều bị Tần Mặc cự tuyệt. Tần Mặc có thể kết luận, thần y quán tìm tới hắn, cùng trước đây Giản Vạn Thần mục đích một dạng, chỉ sợ là vì cứu trị nhân vật trọng yếu nào đó. Đối với lần này, Tần Mặc không chút cảm thấy hứng thú. Thực ra, coi như là hắn có hứng thú, hiện tại cũng là không rảnh bận tâm những khác. Chuyện thứ hai, tức là Giản Phủ gia chủ, các trưởng lão, hy vọng cùng Tần Mặc vừa thấy, muốn trước nghiệm chứng một chút, Tần Mặc phải chăng có năng lực trợ giúp Giản Nguyệt cơ bổ toàn đao cốt. Dù sao, Giản Phủ cao tầng có như vậy băn khoăn, cũng là bình thường. Bổ toàn Giản Nguyệt cơ đao cốt, cùng trị liệu Giản Vạn Thần độc thương, trong đó ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Giản Phủ cao tầng rất lo lắng, vị này lai lịch thần bí Vũ Tiên Sinh, không chỉ có không cách nào bổ toàn đao cốt, ngược lại đối với Giản Nguyệt cơ tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thương. Bất quá, đối với Giản Phủ cao tầng yêu cầu, Tần Mặc đáp lại cũng rất dứt khoát. Đừng đến phiền hắn, cùng lắm thì cũng đừng tìm hắn bổ toàn đao cốt. Như vậy đáp lại, nghe nói để cho Giản Phủ mấy vị lão gia hỏa giận đến giơ chân. Lúc này muốn chạy tới Thiết Liễu Thụ Lâm, muốn Tần Mặc đẹp mắt, lại bị Giản Vạn Thần toàn lực ngăn lại, náo đắc tương đối không vui. Chuyện thứ ba, chính là vì chúc mừng lần này đại nguyên soái thọ yến, chạy tới chúc thọ trấn thiên quốc hoàng thất. Phái người đi tới, ra lệnh Tần Mặc đi qua gặp nhau. Nghe nói, lần này trước đến chúc thọ trấn thiên quốc trong hoàng thất, có một vị hoàng tử muốn cùng Giản Phủ đám hỏi, lại gặp phải Giản Nguyệt cơ lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Nghe nói Tần Mặc có thể trị liệu Giản Vạn Thần độc thương, muốn để cho Tần Mặc gia nhập kia dưới trướng, trở thành hắn ngự dụng thầy thuốc. Cứ như vậy là có thể là lần này đám hỏi gia tăng một chút xét bạc. Đối với lần này, Tần Mặc trả lời càng thêm dứt khoát. Cút, đối với cái này tự cho mình quá tốt đẹp hoàng tử, Tần Mặc ngay cả có lệ sao sao cũng không nhìn. Huống chi, hắn cũng không sợ trấn thiên quốc hoàng thất, bởi vì hiện tại sử dụng thân phận chính là tỉ mỉ ngụy trang, cùng lắm thì không để ý mà đi. Khôi phục vốn là bộ mặt, cho dù ai cũng tìm không được hắn. Ngày thứ bảy, ban đêm, nhà gỗ một mảnh đen nhánh, thấy không rõ tình hình bên trong. Trên thực tế, cho dù lúc này có người đứng ở trong phòng, cũng chỉ có thể thấy một đoàn màu xanh sương mù. Đây là ngân rừng lấy thanh diễm lưu ly hỏa bố trí một ngọn ảo trận, ngoại nhân căn bản không cách nào dòm kịp tình huống bên trong. Lúc này, Tần Mặc đứng yên bất động, hơi thở như có như không. hai cánh tay huy động, hoạch ra từng đạo huyền ảo quỹ tích, rồi sau đó, hai tay ngưng ở trước ngực, kết xuất một thần bí khó lường thủ ấn, quát khẽ, ngưng, thân thể của hắn chấn động, thể nội khí huyết như đại dương mênh mông loại, kịch liệt mênh mông, ở xung quanh người bay lên như yên, tấn hóa thành thực chất. Giờ phút này Tần Mặc không hề giống là một người, mà là một đầu chân chính hung thú. Vẻn vẹn là khí huyết chấn động, cũng đủ để đem một tên đại võ sư tươi sống đánh chết. Còn chưa đủ, lại thêm chút sức, ngân rừng thanh âm vang lên, lộ ra một cổ thận trọng. Ung ung, khí huyết ầm ầm chuyển động càng cuồng bạo. Cuối cùng, Tần Mặc quanh người ầm ầm chuyển động huyết khí. Hoàn toàn ngưng là thật chất, hóa thành một cổ huyết sắc dòng xoáy, lách đi ở thân, xa xa nhìn lại, phảng phất là một cái máu mãng, ở lăng không vũ động, nói không ra lời quỷ dị, cũng tán vô cùng cảm giác bị áp bách. Này, tức là khí huyết sát. Lúc này, một đầu hồ ly thân ảnh thoát ra, rơi ở một bên, bảy điều cái đuôi lay động. Bảy đạo thanh diễm lưu chuyển yêu dị ánh sáng. Sau khoảnh khắc, một luồng ngọn lửa màu xanh bắn ra, bắn vào cái kia máu mãng thể nội. Ngay sau đó, rầm một tiếng, khí huyết sát bắt đầu biến hóa. Tùy mãng xà chi hình dạng, tấn khuếch tán, dần dần, tạo thành một cụ hình người. Trong nháy mắt, một cụ huyết sắc hình người xuất hiện, cùng Tần Mặc sóng vai mà đứng. Lại là không hề khác biệt, huyết sát phân thân, dạng này tính là thành. Ngân rừng liếm liếm móng vuốt, chậm rãi nói, hô, Tần Mặc thật dài thổ khí, trong hơi thở phun ra một cổ chân diễm, bắn thẳng đến mấy mét khoảng cách, tiện đà chậm rãi biến mất, quay đầu, nhìn bên cạnh, cùng tự thân giống nhau như đúc huyết sát phân thân, Tần Mặc mở to hai mắt. Có chút khó có thể tin, không nghĩ tới thật có thể ở tiên thiên cảnh giới, ngưng tụ thành một đạo huyết sát phân thân, nhìn chăm chú vào đạo này huyết sắc hình người. Tần Mặc cảm thấy cùng này cụ phân thân trong lúc, có một loại kỳ diệu liên lạc, phảng phất này cụ phân thân tự hắn một phần, là thân thể của hắn một kéo dài. Suy nghĩ vừa động, Tần Mặc thầm nghĩ, giơ lên tay phải, ngoặc kép. Ngay sau đó, hắn tiện thấy, này cụ huyết sắc phân thân cũng giơ lên tay phải, quả thật là nghĩ đến thì liền động. Hơn nữa, này cụ huyết sát phân thân tán hơi thở, cùng mới vừa đột phá Tần Mặc một dạng, đều là tiên thiên hai đoạn tu vi, nếu là mặc lên một áo choàng, căn bản khó có thể phân biệt thiệt giả. Huyết sát hóa ảnh công, quả thật là đáng sợ võ học. Lấy huyết khí đề cao huyết sát, dùng cái này ngưng tụ một đạo huyết sát phân thân, ngưng tụ thành phân thân sau, nhưng lại có cùng bản thể một dạng lực lượng, này so sánh với chân diễm phân thân còn muốn lợi hại hơn a. Tần Mặc rất là giật mình, chỉ sợ này cụ huyết sát phân thân là do hắn ngưng luyện ra được, chính hắn hay vẫn là cảm thấy một loại rung động. Tiểu tử ngươi khác, đừng, kinh sợ quá, huyết sát hóa ảnh công, còn không có bổ toàn đấy. Bên cạnh, ngân rừng tà mắt nhìn thấy, cái đuôi của nó vừa động, thanh diễm chợt lóe, thu hồi, võ đạo thiên tâm. Tần Mặc chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, bên cạnh kia cụ huyết sát phân thân lập tức tiêu tán mất tích muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó... Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.